Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78. Chương 78 ta tôn tử muốn uống nãi. Bạch San mặt lại biến trắng, ôm hài tử tay khẩn chút. Rõ ràng đứa nhỏ này chính là Hạ Chính Quân. Vì cái gì bọn họ chính là không nhận? Liên Hạ Chính Quân đều không có nhắc tới chuyện này. Nếu không có tin tưởng Hạ Chính Quân đối nàng cảm tình, nàng chỉ sợ nhịn không được chất vấn Hạ Chính Quân rốt cuộc nghĩ như thế nào. Nhưng là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Bất quá nửa giờ lúc sau, nàng bà nắm hài tử đột nhiên xâm nhập nàng phòng. Cả kinh vừa mới ngủ hài tử chấn động. Bạch Săn vội lại bế lên hai tử. Ta tôn tử muốn uống nãi. Tuy rằng 3 tuổi, chính là mỗi ngày buổi tối đều sẽ cho hắn phao một ly sữa bò. Chính là hiện tại chỉ lo chạy trốn, nơi nào còn có thể đủ lo lắng hắn nãi. Vừa mới hài tử bên ngoài chính là xảo muốn uống, lại còn có nhắc tới nàng. Vừa lúc nhìn nàng sữa thực đủ. Dù sao này tiểu hỗn đản cũng uống không được nhiều như vậy. Cho nàng tôn tử vừa lúc, hắn vừa mới uống xong, đang ngủ, Bạch Săn nhất thời không có phản ứng lại đây. Cho rằng nàng nói chính là Hạ Vũ Dương, con trai của nàng, bởi vì hắn cũng là Tiên Phượng Anh tôn tử. Lại nào biết Tiên Phượng Anh trực tiếp đem chính mình tôn tử đẩy qua đi. Ta là nói ta tôn tử muốn uống nãi, ngươi hiện tại không phải còn có sữa sao, thế nào chẳng lẽ không cho? Trước không nói một cái xa lạ hài tử, vẫn là một cái 3 tuổi hài tử, cư nhiên muốn uống nàng nãi. Bạch San chẳng sợ nghe minh bạch, cũng phản ứng không kịp. Nãi nãi, Hạ Chính Tuấn tuy rằng là một cái tiểu hài tử, chính là từ nhỏ liền bị hắn mụ mụ giáo thực sẽ xem sắc mặt. Nếu không Hạ Vân Quốc cùng Tiên Phượng Anh như thế nào sẽ đem hắn đau đến tâm kê ri. Ngay cả Hạ Chính Quân đều thập phần thích hắn. Thậm chí nói tương lai muốn sinh một cái giống hắn giống nhau hài tử. Nhìn thấy Bạch San sắc mặt không tốt, vội làm nũng nhìn Tiên Phượng Anh. Mấy ngày nay Tuấn Tuấn đều gầy, Tuấn Tuấn thích chứ uống nãi nãi, uống lên nãi nãi mới có thể đủ trường cao cao, mới có thể đủ bảo hộ ra ra nãi nãi. Nghe thấy câu nói, cảm nhận được hài tử hiếu tâm, ở cùng cái này trầm mặc tiện nhân một so, Tiên Phượng Anh xanh mét mặt, ngươi hài tử vốn dĩ liền uống không được nhiều như vậy sữa. Cấp Tuấn Tuấn một chút như thế nào lạp, mất công ngươi vẫn là Tuấn Tuấn thầm thầm, một chút yêu quý vãn bối tâm đều không có. Nếu là Chính Quân biết hắn yêu thích hài tử dáng vẻ này, không chừng như thế nào đau lòng. Ta đã biết bà. Bạch San cắn hạ hàm răng, vì Hạ Chính Quân nhịn, dù sao liền một ngày, đứng dậy cầm một cái tiểu bình sữa. Có thể hay không trước đi ra ngoài. Tiên Phượng Anh lúc này mới vừa lòng, biết nàng là muốn xâm nhập bình sữa chung, lôi kéo hai tử như cũ không cho sắc mặt tốt, nhanh lên đồng thời trấn ân chính mình bảo bối tôn tử, đừng nóng vội, lập tức là có thể đủ uống tới rồi. Liền ở Tiên Phượng Anh sau khi rời khỏi, Bạch San nước mắt nhịn không được chảy ra. Hiện tại cái này thoạt nhìn ấm áp ra, nàng quả nhiên mới là một ngoại nhân, lại rất mau bị nàng trà lau, bởi vì nàng phía sau còn có tỷ tỷ, còn có bà ngoại, còn có cựu cựu, gần nhất còn nhiều một cái Bạch Tiểu Khê đệ đệ. Ngày hôm sau, tức Mạt Thế sau thứ 6 thiên, Bạch San mới vừa tỉnh lại liền nghe được bên ngoài truyền đến ầm ĩ thanh âm. Vội ôm hài tử chạy đi ra ngoài. Nguyên lai bọn họ đã chuẩn bị tốt đồ vật chuẩn bị đi ra ngoài. Thả môn đã mở ra, nàng liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn thấy kia bộ mặt dữ tợn quái vật gầm du chạy tiến vào. Bạch San quan sát quá thật lâu loại này quái vật, cho nên cũng không có sợ hãi chi ý, lại sừng sốt hạ, một gậy gộc đã bị cầm bóng chày côn Lý Tam đánh nát đầu. Chỉ là cứ việc như thế, những cái đó không biết sợ hãi cùng cảm giác đau tang thi đều hướng bên trong tễ. Có thể là đêm qua tiếng ồn ào, làm tang thi toàn bộ tụ tập ở nàng cửa nhà. Lần này mở cửa thật sự là quá nhiều. Hết chương.